Giới thần, chương 612, phế vật coi sách, góc truyện audio.com. Thiên gia nhập thiên kiếm môn là có được 5 người bạn hữu cũng đồng dạng là 5 người bạn duy nhất mà hắn có ở thiên phù giới này. Trong nhóm người này, Trình Tú Anh gấm hoa ngọc thực lam y nhược đại phú đại quý trương đại không trưởng một tôn tộc. Chỉ có hai nàng yêu, X là hai cô gái có thân phận bình thường nhất thấp hèn nhất. Cũng là người có nhiều đặc điểm giống thiên nhất, dân tộc ở đây rất hiếm người có mái tóc đen như hắn. Hai nàng là trường hợp duy nhất mà hắn thấy, còn mắt đen là chuyện gần như không thấy ai. Thiên không biết vì sao, nhưng hắn bị người ta khắp nơi khinh ghẻ. Kẻ càng có quyền có tiền lại càng khinh, kẻ càng có địa vị có tầm nhìn lại càng ghét. Hai nàng yêu, X hơn hắn một đôi mắt xanh vẫn là bị người xem thường nhưng lại không đến nỗi ghét bỏ như với Thiên. Trong đám người này hai nàng cũng vì vậy mà có địa vị thấp kém vô cùng. Khắp nơi không người xem vào mắt, dù là Sương Nhi còn có được một cái tên ở nhân gian chỉ ít còn hơn hai nàng. Vào thiên kiếm môn này, nếu không phải Thượng Quan Hồng Nguyệt có lòng mến tài lại tính tình lãnh nhược phóng khoáng thì e rằng cũng chẳng nhận hai nàng về dưới trướng. Bất quá điều này không hề ảnh hưởng. Thượng Quan Hồng, Thượng Quan Tuyết hai nàng giờ đã có tên mới theo họ sư phụ nhưng như cũ vẫn là muội muội của hắn. Thứ Thượng Quan Hồng Nguyệt không cho được họ, Thiên sẽ cho người khác không tôn trọng họ. Thiên sẽ cho họ vốn liếng trước kia Thiên cho Thượng Quan Hồng 300 tấm linh phù. Thượng Quan Tuyết Tuyệt Thế Ma Cung cũng với 300 linh phù. Hai thứ này đã đủ để hai nàng ngạo thế vượt cấp trong đồng lứa. Nhưng 300 linh phù đó đều là phàm phẩm, gia nhập môn phái rồi những thứ đó liền trở thành chướng mắt. Cho nên Thiên không tiếc tay cho họ một nền tảng mới. Đặt cho họ một viên gạch đầu tiên. Sau khi trở về phòng Thiên lại bế quan 30 phút. Hoàn chỉnh lại đạo tuyết hoa kiếm ý này. Từ khi luyện 32 thế kiếm cơ sở hắn đã có nhận thức về kiếm vô cùng tốt. Kiếm ý dưới sự phân tích của hai đại đan điền cùng với trí tuệ tuyệt đỉnh của hắn rất nhanh đã đạt đến đỉnh tiêm. Bây giờ hắn cần làm đó là lĩnh hội một bước cuối cùng. Kiếm thế đã đạt đến đỉnh nhưng mà thế và ý lại có chút bất hợp. Rất hiển nhiên là vì môn kiếm pháp này vẫn còn khuyết thiếu chưa đủ cho nên cả ý và thế hắn lĩnh ngộ đều chưa được toàn vẹn. Ưng không được rồi Thiên lẩm bẩm tuyết hoa kiếm này ảo diệu cao siêu không nói. Điều đó không làm khó được hắn nhưng vấn đề đó là đây là kiếm pháp đặc hữu của phái nữ. Khi luyện đến cao thâm không chỉ yêu cầu liền mạch liên miên mà còn phải đẹp đẽ. Ủy mị mà quyến rũ. Yếu quyết trong đó là chữ vẫn chữ cực không sai, nhưng cực ở đây không chỉ nói tới băng hàn chi cực mà còn là xinh đẹp chi cực. Cái này thì Thiên chịu thua, ai gì bỏ đi, đi tàng kiếm các xem có gì hay, trở về hoàn thiện nó sau cũng không trễ chữ vẫn. Cực hai loại yếu quyết kiếm đạo này Thiên đã có, thứ hắn thiếu chính là yếu quyết chữ trọng mục đích mà hắn gia nhập thiên kiếm môn này cũng là muốn hướng tới kho tàng bí kíp môn phái mà tới. Cho nên bây giờ mọi chuyện ổn thỏa, hắn liền làm việc chính, vạn kiếm quy nguyên công trấn phái thiên kiếm môn hắn cũng cần. Bộ thần công này yêu cầu phải ngộ ra đủ 7 loại kiếm ý thuộc 7 loại yếu quyết mới tìm ra bí mật bên trong và chìa khóa bây giờ chính là trọng kiếm. Đáng tiếc điều kiện được nhận công pháp trấn phái là phải gia nhập một trong 83 phong hoặc đạt được tư cách vào nội điện. Đệ tử thiên kiếm môn phân thành 9 cấp. Từ 1, 3 là ngoại môn, từ 4 tháng 8 là nội môn và từ 9 cấp là chân truyền. Cấp 10 là trưởng lão, cũng tương ứng với các tầng của tàng kiếm các và ứng luôn với 10 tầng của vạn kiếm quy nguyên công. Đây là hạn chế rất lớn đối với Thiên, đặc biệt là tại cái nơi cường hào ác bá hoành hành không kiêng kỵ này. Những kẻ có địa vị đều một tay che trời. Người như Thiên e rằng muốn ngóc đầu lên còn khó chứ nói chi là vào được nội đường. Mặc kệ đi, tới đâu hay tới đó cạch Thiên bước tới một tòa tháp lâu cao. Tòa tháp này nguy nga tráng lệ vô cùng, phân làm 9 tầng mỗi tầng bên ngoài còn có một khu ngoại sảnh có bàn ghế cho đệ tử đọc sách. Giữa tháp hẳn là nơi chứa bí tịch, cạch bước vào bên trong, đập vào mặt Thiên là vô số những giá sách cao thật cao. tầng trệt này cũng không có ai đứng ngoại trừ một người. Là một nam đệ tử đang cúi đầu đọc cái gì đó. Thấy Thiên tiến vào hắn thậm chí không thèm đoái hoài tới. Thiên cũng không tiến tới hỏi mà bước thẳng vào bên trong. Đi tới những giá sách bắt đầu lục tìm hắn biết tại nơi đây. Tầng trệt này chứa sách đều là đồ bỏ cho nên chẳng có ai thèm tới đây xem. Tầng này cũng vì đó mà được xem miễn phí. Đơn giản là vì thư tịch nơi đây toàn bộ đều là những bí kíp tàn phẩm hoặc phẩm cấp thấp kém thu về từ nhân gian. Phẩm chất tất cả đều là phàm phẩm, đối với những đệ tử tâm cao khí ngạo như ở đây thì còn ai muốn liếc mắt tới xem nữa, vào đây rồi mà còn học công pháp phàm phẩm thì về nhà ở với mẹ luôn cho rồi. Gia nhập môn phái làm gì cho mệt, vì lý do đó nên ở đây có những bộ công pháp rất không tệ nhưng tất cả đều bị bỏ xó. Bụi còn phủ một lớp giấy, ba tầng đầu là dành cho đệ tử ngoại môn. Những công pháp này vô dụng với đệ tử cấp cao nhưng lại không tệ đối với một số ít bần hàn không có tương lai đệ tử. Nói tóm lại, tầng 1 này là nơi dành cho phế vật đệ tử. Bất quá điều này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm trạng đọc sách của Thiên. Thứ hắn cần là số lượng lẫn cả chất lượng. Nhưng nếu chất lượng không có thì có thể lấy số lượng bù vô. Bây giờ trong Quy Nguyên Đan Điển hắn đang có mấy ngàn đạo linh phù thuộc về 7 tiểu thế giới nguyên đan. Nhưng đối với tiềm lực được tính bằng 5 ánh sáng những tế bào của hắn thì còn thiếu rất nhiều. Tu vi bây giờ của hắn là không, thậm chí không cả được tính là luyện thể tầng 1. Số năng lượng mà hắn cần để khai thác tiềm lực trên ra còn thiếu rất nhiều. Một đạo linh phù phàm phẩm tuy thu thập năng lượng ít chút nhưng có ngàn vạn đạo cùng thu nạp thì không sao rồi. Nhìn đám thư tịch bí kíp được tính bằng vạn trên giá sách, ánh mắt Thiên liền sáng lên. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, dưới bí pháp tinh thần ti vừa học được, hắn liền không chút do dự phân tinh thần ra trọn vẹn 1 vạn tia, sau đó túa ra khắp gian phòng đọa nhập trong sách thu nạp kiến thức và các loại công pháp bên trong. Hai đại đan điền lập tức cuộn trào, tốc độ phân tích lập tức bị đẩy lên cao nhất, Thiên làm bộ dở một quyển công pháp rồi đứng sững ra như thế. Trong lúc đó, hắn đứng ngây ra tại một nơi vắng vẻ như vậy liền nhanh chóng thu hút ánh mắt người nhìn tới. Đầu tiên là ánh mắt tên đệ tử coi quản thư viên. Cũng ngay tức thì hắn không thèm nói thêm câu nào liền quẳng cho Thiên một ánh mắt khinh bỉ. Cái môi bĩu lên xem thường. A hát, ha, phế vật a hát, quả nhiên ngoại môn này phế vật đặc biệt nhiều. Cách chương.